Tên thần tượng ác ma. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Big Hit BTS đang tập vũ đạo cho bài Fly. Bài hát mới nhất của nhóm, Fly, tiếng nhạc sôi động cứ vang lên thì những điệu nhảy sắc bén cũng tung ra. Cứ như vậy đến khi kết thúc buổi tập, đi mua cà phê không cookie, Jimin lên tiếng hỏi, mua ở đâu vào giờ này? Cửa hàng tiện lợi, biệt thự. Sau khi ba đứa xem TV xong thì ai nấy đều buồn ngủ mà lên phòng. Nhi tính đi thì Băng nói, tao muốn đi ra cửa hàng tiện lợi. Giờ này, Nhi, chưa trễ, Băng nói và đi ra khỏi cửa. Tao cũng đi, Nhi và Ngân đồng thanh, vì đã khuya rồi nên chúng nó đi bộ cũng như đi hóng gió vậy. Thật hiếm, trên đường đi không ai mở miệng ra nói câu nào, chỉ có tiếng gió cất tiếng một mình. Đến cửa hàng tên Family gần đó, bước vào làm cho ông chủ cửa hàng hơi ngạc nhiên vì ông nghĩ. Giữa đêm khuya như vậy ai lại đi ra đường, mà lại là con gái. Chúng nó cũng chả thèm quan tâm, Băng và Nhi đi vô hàng nước uống còn Ngân vô hàng thức ăn. Vừa vào đã nghe được tiếng hai người con trai đang cười đùa vui vẻ. Bất chợt Dung Cúc nghe được tiếng bước chân tới gần thì khuôn mặt lại lạnh như băng ngàn năm, còn Jimin đang cười thì thấy khuôn mặt của Dung Cúc lại quay mặt ra thì. Các cậu đến đây làm gì? Khuya rồi, Jimin lên tiếng trước, Dung Cúc cũng đành quay mặt ra. Đập vào mặt cậu là khuôn mặt xinh đẹp nhưng hơi thiếu sức sống của Nhi. Mua đồ, Băng trả lời ngắn ngủn nhưng đầy đủ. Nhi đang rất buồn ngủ nên định tiến tới lấy chai cà phê thì Dung Cúc lại lấy trước, liếc sang Nhi nhếch mép khinh khỉnh. Đã một lần lấy thứ tôi muốn còn muốn lần hai. Chấm, nghe cái giọng khó ưa kia mà Nhi muốn cho tên đó ăn một cái dép nhưng cũng đành im lặng, còn tay vẫn lấy chai cà phê khác rồi lượn. Bị bơ như vậy Dung Cúc hơi bị tức mà kéo tay Nhi lại và nói giọng còn mỉa mai. Đừng giả vờ không quen như vậy. Theo dõi tôi đi đâu là cậu đi theo để làm quen với tôi à, thích tôi sao? Có cần chụp ảnh hay xin chữ ký không? Bị nói như vậy mặt Nhi từ buồn ngủ chuyển sang tỉnh ngủ mà không cần chai cà phê. Bộ não đã xử lý được thông tin của đối phương nên Nhi cũng đáp lại. Tôi mới phải nói câu đó đúng không? Xin lỗi cậu Dung Cúc nhưng trong BTS tôi thích Jimin và ghét nhất cậu đấy, Jeon Jungkook. Jimin, Cúc ngơ ra, hả, Jimin cứ tưởng Dung Cúc gọi nên trả lời. Nhi trả lời chắc nịnh, cậu thích tôi à, Jimin lại hỏi Nhi. Jimin anh cũng ở đây sao? Nghe giọng Jimin Nhi hớn hở trả lời. Không chỉ riêng em mà con kia cũng thích anh kìa. Nó chỉ về phía Băng. Băng nãy giờ đã chọn được chai nước vừa ý cũng tính đi nhưng lại dừng lại bởi màn kịch hay ho giữa Nhi và Dung Cúc nên đứng xem. Thấy Nhi chỉ mình Băng lạnh nhạt liếc nó một cái. Về, Băng, nói tiếng Việt, khoan đã, Jimin, em thích tôi sao? Thì sao, Băng, à thì, tôi chỉ xem anh như thần tượng. Băng như hiểu ý nên nói tiếp. Hà, cả giọng Jimin có chút buồn. Chính cậu cũng chả hiểu vì sao lại như vậy. Về, Băng quay sang Nhi nói. Mà con Ngân đâu rồi? Nhi, đây, Ngân, mỗi đứa mua có chai nước mà đứng ở đây nãy giờ sao? Có kẻ gây sự, Nhi có tình nói tiếng Hàn cho Dung Cúc hiểu. Và tất nhiên nếu Nhi nhà ta có thành ý như vậy thì đương nhiên cậu đây cũng đáp. Nói tôi à, tôi gây sự với cậu khi nào? Tôi nói cậu chắc, Nhi, rõ ràng là vậy còn gì? Dung Cúc, là cậu tự nhận nhé. Nhi lẻ lưỡi trêu chọc, Ngân đi thôi, khi cả hai đi rồi Jimin mới quay sang ngại ngùng hỏi Băng. Em tên gì, là người Việt sao? Tên tôi chắc gì anh đọc được. Băng nhếch mép, cứ gọi là Mia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi về trước, nói xong cô nàng đi luôn. Trong lòng cô nàng tự nhiên có gì đó vui vui. Còn trái tim Jimin nhà ta đã bị lệch nhịp bởi cái tên Mia. Cách chương.